Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443, chương 444, Lợi hại chiến pháp. Theo nhân tộc đại quy mô động tác, yêu tộc có thể liên hợp lại, cao thủ cũng đều liên hợp lại. Lẫn nhau có cựu oán, đều sớm thả xuống ân oán. Coi như con bọ ngựa bộ tộc bị chúng chế, chúng ta bạch con ếch bộ tộc cũng không có thể ra tay với bọn họ rồi. Bạch con ếch trong tộc, bạch con ếch tộc trưởng chống con ngươi màu xanh lục tử nhìn chung quanh một tuần. Bạch con ếch là con bọ ngựa thiên địch, nhưng con bọ ngựa cũng không phải dễ đối phó. Phản kích trong lúc đó cũng tạo thành bạch con ếch đại lượng thương vong. Hai tộc trong lúc đó ân oán trời sinh hạ xuống thì có nhiều năm tích lũy, đã không chết không thôi cục diện. Tộc trưởng, chuyện này, chấm ngoặc kép, bây giờ là chúng ta yêu tộc gặp phải bị nhân tộc nuốt thời khắc. Con bọ ngựa có thể chậm khẩu khí cùng loài người đại chiến, cũng là thay chúng ta kiềm chế một nhóm người tộc, vì chúng ta giảm thiểu một phần thương tổn. Rõ ràng, tình huống giống nhau đã ở cái khác yêu tộc trong lúc đó phát sinh. Đối mặt nhân tộc bức bách dưới, yêu tộc tạm thời đều buông xuống ân oán. Oanh tương đương đại chiến nói đến là đến. Nhất thời toàn bộ đại lục đánh thành một mảnh. Thiên Diệu vực nơi nào đó, Hắc Long Vương chậm rãi từ khe suối bên trong chui ra. Rốt cục khai chiến, thở dài một hơi. Khai chiến liền mang ý nghĩa Huyền Thiên Tông không để ý tới dò xét Thiên Diệu vực. Vậy hắn có thể yên tâm tìm kiếm phượng tộc lối vào rồi. Móc ra chat gọi thẻ ngọc, Hắc Long Vương bắt đầu rồi mổ thông tin. Thông điệp, rất tốt, Huyền Thiên Tông phát động rồi 20 vị hóa thần trưởng lão. Toàn bộ Huyền Thiên Tông còn dư lại hóa thần trưởng lão không đủ 4 cái. Toàn bộ Thiên Diệu vực, ta còn không phải tới lui tự nhiên. Bò lên trên đỉnh núi, sau đó chui vào trên trời trong tầng mây. Sau 3 tháng Hắc Long Vương xuất hiện tại một tòa vứt bỏ miếu nhỏ trước. Cuối cùng là tìm được rồi. Miếu nhỏ mặt sau có tòa cửa đá. Xuyên qua cửa đá chính là một thung lũng. Thung lũng đối diện giống như một đám lửa, đỉnh núi chính là lối vào. Hắc Long Vương cằn nhằn, hướng miếu nhỏ mặt sau nhìn lại. Quả nhiên thấy một tòa cửa đá. Chỉ là này cửa đá vô cùng đơn giản hóa. Chính là hai cái trụ đá đứng ở đó. Cao hơn nữa thấp độ lớn không giống. Không có cửa khuông. Nhìn xa xa chính là núi đá lộ ra hai đoạn đá tảng mà thôi. Như thế nhỏ hẹp cửa đá, Hắc Long Vương mặt tối sầm lại. Để hắn bỏ qua đi sao? Sẽ không phải lừa gạt ta đi. Từ nơi này tiến vào điều này có thể đến một thung lũng. Thung lũng đối diện còn có một tương tự hỏa diễm giống nhau sơn. Hắc Long Vương chép chép miệng. Lão tử cũng không tin cái này, ta nhất định phải đi bên ngoài cửa đá. Ta cũng không tin, còn tìm không tới một hỏa diễm giống nhau sơn. Vèo tương đương Hắc Long Vương từ trên cửa đá khoảng không bay đi qua. Hai ngày sau, Hắc Long Vương lại bay trở về. Nhìn chằm chằm cửa đá, xuyên qua cửa đá, không có tìm được cái gì thung lũng, càng không có thấy cái gì hỏa diễm giống nhau sơn. Hai ngày này đem phương viên mấy trăm dặm tìm khắp toàn bộ. Chu vi mỗi một mảnh lá cây đều ở trong thần thức từng lần một đánh giá. Chính là bình thường sơn mạch, thung lũng quả thật có. Nhưng không phải hắn muốn tìm thung lũng. Gặp quỷ, bọn họ thật sự lừa gạt ta sao? Hắc Long Vương nghĩ đến hồi lâu. Từ cửa đá một bên nhảy lên đi qua. Nửa tháng sau, trước cửa đá nằm úp sấp Hắc Long Vương. Chẳng lẽ là ta tìm lộn? Không phải tòa miếu nhỏ này. Quay đầu lại nhìn chu vi. Miếu nhỏ hết thảy đều cùng trong tộc mấy cái trưởng lão giao phó như thế. Đặc biệt là thượng cổ ghi chép bên trong. Vài cái long tộc cao thủ đi tới phượng tộc giao lưu lúc lưu lại bản chép tay. Đều là như vậy ghi lại. Chu vi tất cả cảnh vật dòng sông đều có thể đối được. Ở toàn bộ Thiên Diệu vực bên trong, tương tự địa phương chỉ có như thế một chỗ. Đặc biệt là miếu nhỏ sau lưng còn có cái cửa đá. Thiên Diệu vực bên trong, nắm giữ miếu nhỏ núi hoang không nhiều a. Hết thảy nắm giữ miếu nhỏ núi hoang đều không giống. Đó chính là nơi này. có thể liên tiếp hai lần đi xuyên qua đều không có tìm tới muốn tìm Hỏa Diệm Sơn. Thực sự là gặp quỷ. Hắc Long Vương mắng một câu. Ở miếu nhỏ trước nằm hồi lâu. Thiên Diệu Vực có ta không có tìm được miếu nhỏ. 5 năm rồi. Tiến vào Thiên Diệu Vực sau. Ẩn giấu đi chung quanh hỏi thăm. Nghe 5 năm. Thiên Diệu Vực lớn như vậy. Khẳng định có ta không có đánh nghe được. Miếu nhỏ là ở trong núi hoang. Yểu không thú yên. Có nhiều chỗ. Không có yêu tộc đi qua cũng là bình thường. Từ nhỏ trước miếu rời đi. Lại qua 5 năm. Hắc Long Vương lại một lần xuất hiện tại miếu nhỏ trước. Chỉ có nơi này sao? Lần thứ hai từ cửa đá một bên bay qua. Mấy ngày sau, Hắc Long Vương tiết khí. Đến cùng cái nào xảy ra vấn đề? Là lão tổ chúng lưu lại thông tin. Thông điệp có vấn đề. Long tộc bên trong cung điện. Hắc Long Vương đã rời đi 10 năm. Lẽ ra cũng nên tìm tới Phượng tộc rồi. Phượng tộc coi như không xuống núi. Hắc Long Vương cũng có thể trở về báo cáo công tác đi. Ngoại giới, nhân tộc cùng yêu tộc chiến đấu đã đến gay cấn tột độ mức độ. Long tộc mắt thấy yêu thú một phương liên tục bại lui. Các loại biện pháp dùng hết, cũng không phải nhân tộc một phương đối thủ. Song phương chiến đấu không tới 10 năm, yêu tộc một phương thậm chí có hơn 20 cái hóa thần ngã xuống. Nhân tộc mới miễn cưỡng 2 cái, thương vong to lớn tỷ lệ, làm cho cả yêu tộc đều cảm giác được bầu trời một mảnh mờ mịt. Không nghĩ tới nhân tộc còn có như vậy đấu pháp. Đám người này phối hợp cũng quá chặt chẽ rồi. Như vậy tiếp tục đánh. Chúng ta yêu tộc liền thật sự bị đánh hỏng mất. Yêu tộc am hiểu cá thể chiến đấu tinh nhuệ. Đều sẽ bị Vệ Dương mang theo chuyên môn đội ngũ bắt giết. Ngoài hắn ra cũng sẽ bị nhân tộc cao thủ tạo thành các loại trận pháp vây bắt. Bọn họ yêu tộc chiếm cứ có lợi trạng thái thời điểm tiến công. Nhân tộc co lại thành một đoàn chống lại. Cho đến viện quân đến, ngược lại yêu tộc không cách nào ôm đoàn, càng không cách nào phối hợp lẫn nhau. Ở ngoài sáng biết nhân tộc tiến công bọn họ thời điểm, nhân tộc phía sau trống vắng, nhưng không cách nào mở ra tay đánh lén. Ngược lại, nhân tộc nhưng có thể làm được dễ dàng kiềm chế bọn họ lực lượng thời điểm. Đánh lén bọn họ bạc nhược địa phương, mới 10 năm mà thôi, lại có thêm mấy cái 10 năm. Đại lục yêu tộc tan vỡ. Chúng ta không thể không đối mặt nhân tộc. Hiện nay có thể thành hệ thống tồn tại yêu tộc bộ tộc. Không nhiều. Phần lớn yêu tộc bên trong. Đều bị làn rối loạn. Đặc biệt là kỳ lân nhất tộc. Đến bây giờ đều không có thở được một hơi. Cứ việc có chút kỳ lân trốn thoát. Mất đi chiến đấu tự tin. Cũng mất đi dẫn đầu kỳ lân. Thành đám người ô hợp. Hắc Long Vương đến cùng có chuyện gì xảy ra? Chờ đợi thêm nữa. Phượng tộc coi như xuống núi. Chúng ta cũng nên chơi xong rồi. Phượng tộc lánh đời nhiều năm. Nhớ hắn chúng xuống núi cũng không dễ dàng. Hắn sẽ không phải nghĩ dựa vào chính mình đầy. Miệng lại nói dùng phượng tộc xuống núi chứ. Nếu như hắn bản thân là có thể thuyết phục phượng tộc xuống núi. Nhiều 10 năm cũng không có cái gì. Chỉ sợ hắn không thuyết phục được. Còn chọc giận phượng tộc. Suy đoán như vậy xuống không có chút ý nghĩa nào. Không suy đoán làm sao bây giờ. Chờ sao. Đừng ầm ĩ rồi. Đợi thêm cái mấy năm. Nếu như Hắc Long Vương chưa có trở về. Thế cuộc còn đang chuyển biến xấu. Nhất định phải một lần nữa phái ra cao thủ xin mời phượng tộc xuống núi rồi. Ngũ Trảo Kim Long nói. Cụ thể chờ bao lâu. Còn phải xem thế cuộc biến hóa. Nhân tộc trung quân lều lớn trước. Lưu An nhìn chằm chằm trước mắt bản đồ. 10 năm thời gian. Đem rất nhiều giải rác nhân tộc thế lực đều luyện thành một mảnh. Mục tiêu chủ yếu yêu tộc đã bị thanh trừ hết rồi. Còn dư lại chính là toàn diện phản công. 10 năm rồi. Thủ hạ mỗi cái thế lực người cũng đều rèn luyện gần đủ rồi. Lưu An. Người này đầu óc nghĩ như thế nào? Loại này chiến pháp quá hữu dụng. Chu Côn từ món nợ ở ngoài chui vào. Vốn là muốn yêu tộc học nhân tộc phương thức chiến đấu. Thêm vào yêu tộc còn nắm giữ cường đại như vậy thế lực. Những trận chiến đấu tiếp theo vô cùng gian nan. Không nghĩ tới giống như quá khứ. Tôi cổ lạp hủ. Loại này chiến pháp rất nhiều năm trước thì có. Chỉ là ngươi không phát hiện mà thôi. Ai phát minh loại này chiến pháp? Tổ chức cường giả phản đánh lén, phản thẩm thấu, còn có trảm thủ hành động. Còn chưa đại chiến, yêu tộc một phương cao thủ đã bị Vệ Dương bọn họ lẻn vào đi tách ra rồi. Càng nói Chu Côn càng là hưng phấn, đánh lén là Vệ Dương sở trường ham muốn. Ngẫm lại, nửa bước đế cấp đánh lén, kết quả kia không cần nói, là Lý Công Công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.